Mãnh Long ngủ quên. Chương 381, sói xám mặt sắt có phải là anh của em không? Góc truyện audio.com. Lê Kiệt trước đây từng nghĩ rằng tốc độ siêu việt của Lamborghini và kỹ năng drift tuyệt đỉnh của cậu đủ khiến Lâm Thiệu Huy không phải là đối thủ. Nhưng bây giờ, cậu không thể tin được là một chiếc Santana thực sự sắp đuổi kịp cậu. Mau lên, tên khốn ấy, sao lại có thể chứ? Làm sao lại có thể đuổi kịp tôi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lê Kiệt lập tức phát điên. Nếu như bị một chiếc Santana vượt mặt, danh tiếng đế vương đua xe Nam Lộc của cậu sẽ bị sụt giảm. Thậm chí còn biến thành trò cười. Nói không chừng, cậu không còn mặt mũi nào để ở lại giới đua xe. Tuy nhiên, ngay sau khi Lê Kiệt nghe thấy giọng nói căng thẳng qua điện thoại, dường như thành viên câu lạc bộ vẫn không tin việc vừa xảy ra. Kiệt, anh Kiệt, tên đó có thể tăng tốc khi cua. Anh vốn đã bỏ xa hắn gần 2 cây số. Nhưng tên này, một lần cua, có thể kéo khoảng cách gần thêm 400-500 mét. Bùm, tăng tốc khi cua. 4 tự này rơi vào tai Lê Kiệt, khiến lòng bàn tay anh ta lập tức rung lên. Cả chiếc Lamborghini bất ngờ rung chuyển, suýt nữa lao thẳng về phía vách đá. Chết tiệt, sắc mặt của Lê Kiệt biến đổi đáng kể. Ngay lập tức nắm lấy vô lăng bằng cả hai tay, đột ngột xoay bánh lái. Két, chiếc Lamborghini lùi ra sau mép vực. Mồ hôi lạnh chảy ra trên trán Lê Kiệt. Mí mắt anh giật loạn xạ. Sắp đến khúc cua tiếp theo rồi. Liệu tên đó có tiếp tục giữ nguyên tốc độ nữa không? Mí mắt Lê Kiệt giật loạn xạ. Trước đây, kinh, hoàng đế xe hơi toàn cầu cùng với một chiếc xe Jeep cũ kỹ trên con đường tắc nghẽn Thái Lan đã truy sát một tên sát nhân tàn bạo khiến hắn không còn đường chạy. Điều quan trọng nhất chính là không giảm tốc độ kia cua. Kỹ thuật này không chỉ khiến tốc độ không đổi, mà còn có thể khiến xe bay lên, che giấu được một vài nhược điểm ma sát. Nhưng hiện giờ, kỹ thuật siêu phàm ấy vẫn chưa được những tay đua chuyên nghiệp nhất thực hiện. Thế mà một tên ở rể lại có thể làm được. Khi Lê Kiệt thấy khúc cua thứ 3 xuất hiện không xa trước mắt, trái tim anh lập tức đập loạn xa. 100 mét, 50 mét. Khi nhìn thấy khúc cua thứ 3 trở nên gần hơn, Lê Kiệt vô thức đạp phong, muốn drift một lần nữa. Nhưng lòng bàn chân anh vừa dẫm lên chân phanh. Một âm thanh ồn ào trên đường đua vang lên. Sau đó là cảnh tượng khiến Lê Kiệt kinh ngạc. Santana với tốc độ 170 đã vượt qua Lamborghini. Sau đó, phía trước của chiếc xe quay ngược một cách khó tin. Hoảng sợ, bàng hoàng, lúc này Lê Kiệt hoàn toàn chết lặng. Chính là kỹ thuật huyền thoại đó. Ôi trời! Một luồng khí lỏng lẻo chạy thẳng từ lòng bàn chân lên trán của Lê Kiệt. Chết tiệt, chết tiệt. Khi Lê Kiệt đi qua khúc cua thứ 3, cậu cảm thấy chiếc Santana đã bỏ xa mình cả 100 mét. Xấu hổ, sự hổ thẹn dâng lây trong đáy lòng Lê Kiệt. Cậu chỉ cảm thấy bản thân vừa bị tát thật đau, chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui vào. Nhưng ngay lúc này, điện thoại vang lên. Giọng nói của thành viên câu lạc bộ siêu xe truyền tới. Cách chương.